Khảo môn bĩ thiếu, chương 42, góc truyện audio.com. Edit, Lius, Beta, Stranger X, vài ngày sau Hạ Khuynh Thành xuất viện, vết thương trên người hắn vốn không nặng, chủ yếu là vết thương trên mặt, trừ bỏ một chày da nhỏ rõ ràng để lại sẹo. Hắn biết mình bị thương, cũng biết vết thương trên mặt có bao nhiêu nặng, nhưng tạm thời hắn không rảnh đi lo chuyện này. Bởi vì hiện tại hắn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Thực tế thì từ lần đầu tiên Thủy Ân Trạch và Phùng Thiên Hâm hợp tác đóng quảng cáo. Mục đích Philip ở lại trong nước đúng là vì hắn. Tuy rằng khi đó hắn từ chối Philip, nhưng không phải là dùng lời nói dứt khoát cự tuyệt. Hắn muốn lợi dụng một ít nền tảng ở nước ngoài của Philip. Nhưng đồng thời lại không muốn phản bội Diêm Thiếu Kiệt. Trên thế giới này làm gì có bữa trưa ăn không trả tiền. Cho nên thời gian Philip ở trong nước tuy rằng hắn đã từ chối khéo lời tỏ tình của đối phương. Nhưng cũng không bài xích gặp anh ta, ăn cơm, thậm chí là cùng nhau hẹn hò. Thái độ ban đầu của Hạ Khuynh Thành có chút đánh giá thấp Philip. Cho dù hắn như thế nào ám chỉ, Philip cũng không đồng ý giúp hắn giật dây. Trừ khi hắn đáp ứng tình cảm của Philip. Sau khi quay xong quảng cáo Philip quay về nước nên chuyện đó không đi tới đâu. Nhưng Thủy Ân Trạch vì quảng cáo này mà mức độ nổi tiếng tăng vọt. Ở công ty lại càng vững vàng áp qua hắn. Lúc sau Thủy Ân Trạch lại đến Diêm gia. Dựa vào các phương diện phản ánh tựa hồ như địa vị của Thủy Ân Trạch cũng vững vàng ở Diêm gia. Mọi chuyện xảy ra làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Mà đúng lúc này Philip lại gọi điện thoại cho hắn. Philip nói cho Hạ Khuynh Thành biết là anh ta đã liên hệ với một tạp chí nổi tiếng. Nếu hắn đồng ý thì có thể qua đó chụp ảnh bìa. Hạ Khuynh Thành biết nếu như hắn nhận lời mời của Philip thì sẽ không chỉ đơn giản đi chụp ảnh bìa như vậy. Vừa đúng lúc này có một bộ phim cần tìm nhân vai vật chính muốn mời hắn. Nhưng còn chưa thỏa thuận sau đó đối phương lại thay đổi người. Hắn đã bí mật tìm hiểu một chút mới biết được, thì ra là có người chi tiền cho đối phương lấy vai diễn này. Hắn muốn tìm Diêm Thiếu Kiệt hỗ trợ, nhưng vừa nghĩ tới địa vị hiện tại của Diêm Thiếu Kiệt ở Diêm Thị thì hắn lại từ bỏ ý định này. Nguyên nhân chủ yếu là một tháng trước, có một sự kiện tuyển chọn diễn viên chính cho một bộ phim. Đối phương nhả ra tin tức cho biết giá nhận người rất cao. Ý tứ rõ ràng như vậy. Lúc ấy Diêm Thiếu Liệt còn muốn mua cho Thủy Ân Trạch vai diễn này. Nhưng mà lúc sau Thủy Ân Trạch lại từ chối. Bởi vì khi đó công việc của y đã quá nhiều. Nhưng Hạ Khuynh Thành lại rất muốn vai diễn này. Lúc sau hắn nói với Diêm Thiếu Kiệt. Diêm Thiếu Kiệt lại mượn đủ loại lý do từ chối. Câu nói cuối cùng chính là vai diễn như vậy không cần cũng được. Nhưng thật ra là anh ta thật sự không có mấy ngàn vạn lấy ra để giúp Hạ Khuynh Thành mua vai diễn kia. Chuyện này có vẻ này lập tức làm cho Hạ Khuynh Thành hiểu được nhiều điều. Ví như hắn hiểu được trên đời này dựa vào ai cũng không đáng tin bằng dựa vào chính mình. Giống như địa vị của Phùng Thiên Hâm ở giới giải trí. Mặc kệ ai chi bao nhiêu tiền cũng không dám lấy vai diễn của cô ta. Hắn muốn trở thành người như vậy. Có một ngày hắn đứng ở đỉnh cao sẽ không còn ai nói hắn không xứng với Diêm Thiếu Kiệt. Ai còn dám tùy tiện đoạt vai diễn của hắn, ai còn dám tùy tiện dẫm lên hắn. Đây là cuộc sống, thực tế rất tàn nhẫn. Sau khi nghĩ thông suốt hết thảy, Hạ Khuynh Thành vui vẻ tiếp nhận lời mời của Philip đi Anh Quốc. Nhưng đồng thời hắn cũng đưa ra điều kiện tương ứng. Đây cũng là lý do vì sao công ty ấn tượng nhận được lời mời từ tạp chí nước ngoài. Lúc ấy ở công ty chuyện này thật đúng là náo động không nhỏ. Hạ Khuynh Thành cũng thực sự có một fan nở mày nở mặt. Hắn mang theo trợ lý cùng đi Anh Quốc, trợ lý lại càng tùy thời đem tin tức hắn ở Anh Quốc truyền về trong nước. Tuy rằng Hạ Khuynh Thành ở nước ngoài, nhưng truyền thông trong nước vẫn là tranh nhau đưa tin chuyện này. Ở nước ngoài xa xôi, Hạ Khuynh Thành thông qua Internet để biết tất cả mọi thứ của mình ở trong nước. Hầu như đều là đánh giá cao hắn, Hạ Khuynh Thành đọc được những tin tức này hết sức hài lòng. Hắn cảm giác mình đi một chuyến này thật sự rất giá trị. đối với lời mời của Philip thì hắn lại càng không từ chối. Hơn nữa, vài ngày ở nước ngoài hắn cũng biết được khả năng của Philip. Hạ Khuynh Thành cảm thấy được cây đại thụ này rất đáng giá ôm chặt. Đây đối với việc hắn tiến quân ra thị trường quốc tế sẽ rất hữu ích. Philip hiển nhiên đối biểu hiện của Hạ Khuynh Thành cũng rất vừa lòng. Cho dù là công việc hay là trên giường, Hạ Khuynh Thành luôn có thể làm cho anh ta thực thưởng thức. Hạ Khuynh Thành muốn nhanh ôm lấy cây đại thụ Philip này. Đương nhiên cố gắng nỗ lực lấy lòng anh ta, nhưng mà Hạ Khuynh Thành chưa từng có nghĩ đến biểu hiện trên giường của hắn sẽ bị người ta quay lén. Hơn nữa còn phát tán trên mạng, mà biểu hiện sau đó của Diêm Thiếu Kiệt cũng làm cho hắn thật bất ngờ. Người nam nhân trước giờ luôn nâng hắn trong lòng bàn tay lại có thể đánh hắn. Còn đánh đến ác độc như vậy, Hạ Khuynh Thành dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên khuôn mặt của mình. Hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ qua. Sau khi Hạ Khuynh Thành xuất viện, Diêm An Quân sắp xếp luật sư đàm phán với hắn. Bản thân ông ta và Diêm Thiếu Kiệt đều không ra mặt. Hạ Khuynh Thành thấy loại tình huống này rất tức giận. Nói thẳng nếu Diêm Thiếu Kiệt không ra mặt thì làm theo trình tự pháp luật bình thường đi. Luật sư của Diêm An Quân cũng không phải là người ăn chay. Lúc ấy liền uy hiếp Hạ Khuynh Thành nếu không chấp nhận điều kiện của bọn họ. Bọn họ không để ý để chuyện này phát triển lớn hơn. Đến lúc đó mất mặt hiển nhiên vẫn là Hạ Khuynh Thành. Lúc này Hạ Khuynh Thành lại cực kỳ liều mạng, tùy ý, dù sao hiện tại tôi đã như vậy. Tiếp tục mất mặt thì có sao, nhưng tôi có thể viết trước di thư. Các người làm cho tôi sống không nổi, tôi lập tức nhảy lầu. Đến lúc đó di thư được công bố, toàn bộ Diêm gia đừng hòng chạy được. Đối mặt với Hạ Khuynh Thành có chút điên cuồng, luật sư đành phải đem lời chuyển cho Diêm An Quân. Sau khi Diêm An Quân nghe được liền giận không thể kềm chế. Diêm An Quân không để cho Diêm Thiếu Kiệt ra mặt, mà là tự mình đi gặp Hạ Khuynh Thành. Diêm An Quân đáp ứng cho Hạ Khuynh Thành một khoản tiền để cho hắn đến Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng Hạ Khuynh Thành lại không hài lòng, trừ bỏ tất cả các chi phí đến Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ. Ngoài ra hắn còn yêu cầu muốn 2.000 vạn coi như bồi thường. 2.000 vạn cho dù là đối bản thân Diêm An Quân hay là đối với Diêm gia mà nói cũng không đáng kể. Chẳng qua là một tờ chi phiếu, nhưng Diêm An Quân lại không muốn cho Hạ Khuynh Thành số tiền kia. 2.000 vạn, cậu thật dám mở miệng, cho dù là lúc cậu hồng nhất cũng không tới cái giá 2.000 vạn. Cậu cũng không đáng 2.000 vạn, lại thêm hiện tại cậu rõ ràng đã tai tiếng. Dựa vào cái gì muốn tôi cho cậu 2.000 vạn, Hạ Khuynh Thành cũng không bị lời nói của ông ta chọc giận. Mà là cười nói. Diêm Tổng, ông không cần nói lời này vô ích với tôi. Hồng hay không hồng, giá trị thương mại có đáng giá 2.000 vạn hay không? Tất cả cũng không quan trọng. Quan trọng là tôi muốn truy cứu trách nhiệm. Thiếu kia tất nhiên phải chịu trách nhiệm. Diêm gia đại thiếu gia bị khởi tố thì ông nói việc này có phải toàn bộ Thiên Hải thị mọi người sẽ thực cảm thấy hứng thú không? Diêm An Quân đập bàn một cái. Lạnh lùng nói. Hạ Khuynh Thành, cậu đây là muốn uy hiếp tôi. Cậu cho Diêm gia là nhà nào? Muốn đấu với chúng ta? Hạ Khuynh Thành cười nhạo nói. Uy hiếp ông, như lời ông nói Diêm gia các người là hạng người gì? Một trong bốn đại gia tộc, tôi là người như thế nào? Một minh tinh nhỏ bị hủy dung, làm thế nào tôi dám chống lại đây? Tôi chỉ là muốn giành lấy thứ tôi nên được. Cậu nên được, cái gì là cậu nên được? Rõ ràng chính cậu tự chuốc lấy. Con trai của tôi cho cậu làm ra những chuyện không biết xấu hổ vậy sao? Đây mới là chỗ Diêm An Quân rối rắm. Chuyện thấp hèn mà Hạ Khuynh Thành làm đã hại Diêm Thiếu Kiệt và Diêm gia mất mặt. Hiện tại còn mặt dày mở miệng đòi 2.000 vạn. Hạ Khuynh Thành kéo xuống khăn quàng vây quanh má, chỉ vào vết sẹo trên mặt của mình nói. Tôi nên được cái gì? Có nhìn thấy không? Đây chính là tôi nên được. Không cho tôi 2.000 vạn, ta sẽ tố cáo Diêm Thiếu Kiệt, kiện anh ta ra trước tòa án. Cậu dám, ông xem tôi có dám hay không? Hai người cũng không thỏa thuận được. Cuối cùng Diêm An Quân đi thẳng ra cửa. Từ nhỏ đến lớn Diêm An Quân chưa từng bị người như vậy uy hiếp qua. Hạ Khuynh Thành thật sự thách thức tới điểm mấu chốt của ông ta. Nếu Hạ Khuynh Thành ngoan ngoãn cầu xin, có lẽ ông ta sẽ cho hắn 2.000 vạn, dù sao đây cũng không phải là số tiền lớn. Nhưng thái độ của Hạ Khuynh Thành không chỉ có làm cho ông ta không hài lòng mà còn rất tức giận. Muốn tiền, đừng nói 2.000 vạn, một phần tiền cũng không có cửa đâu. Hạ Khuynh Thành cũng không có nóng lòng phản ứng. Hắn đang cho Diêm An Quân thời gian xem xét, những năm nay hắn cùng con cháu hào môn thế gia tiếp xúc cũng khá nhiều. Biết đối với gia đình danh giá mà nói thì bọn họ sợ nhất những chuyện gièm pha. Nói trắng ra là đem mình nâng quá cao, đâu muốn bị người kéo xuống. Cho nên hắn cảm thấy được Diêm An Quân không có lý do gì từ chối mình. Ông ta cũng không dám từ chối mình. Nếu Diêm Thiếu kia thật sự bị khởi tố vậy Diêm gia sẽ cực kỳ mất mặt. Nhưng dường như hắn đánh giá sai Diêm An Quân, cũng xem thường cơn giận của đối phương. 2 ngày sau KTV do mẹ của Hạ Khuynh Thành là Dương Tiểu Mỹ mở ra bởi vì có dính líu tới ma túy nên bị niêm phong. Khi Hạ Khuynh Thành nhận được tin tức là lúc đang liên hệ với bệnh viện Hàn Quốc. Bên đó muốn hắn qua đó một chuyến để xem trước, xem tình trạng cụ thể vết thương của hắn như thế nào. Bây giờ có thích hợp làm phẫu thuật hay không? Bên này hắn mới vừa liên hệ tốt thì liền nhận được điện thoại của cảnh sát. Trên thực tế, quan hệ của Dương Tiểu Mỹ và Hạ Khuynh Thành cũng không tính rất tốt. Bình thường cơ hội hai mẹ con gặp mặt cũng không nhiều. Hạ Khuynh Thành mặc dù là đại minh tinh lại có tiền. Nhưng Dương Tiểu Mỹ cũng là bà chủ nhiều tiền. Dương Tiểu Mỹ đối Hạ Khuynh Thành từ nhỏ cũng không tốt. Ngay cả sau này Hạ Khuynh Thành thành đại minh tinh Dương Tiểu Mỹ cũng không có thân thiết với Hạ Khuynh Thành. Quan hệ hai mẹ con từng đến độ không nhận nhau, cả đời không qua lại với nhau. Thẳng đến quan hệ của Hạ Khuynh Thành và Diêm Thiếu Liệt được phơi bày. Dương Tiểu Mỹ mới bắt đầu dính lại. Đương nhiên Hạ Khuynh Thành không có khả năng để bà ta chiếm được lợi gì từ trên người mình. Khi đó Dương Tiểu Mỹ còn uy hiếp Hạ Khuynh Thành, nói hắn không nhận mình thì bà ta sẽ bôi đen hắn trước truyền thông. Đến lúc đó Diêm Thiếu Liệt nhất định sẽ bỏ hắn, nhưng lúc đó Diêm Thiếu Liệt yêu Hạ Khuynh Thành đến chết đi sống lại. Anh không chỉ không bỏ Hạ Khuynh Thành, còn đe dọa Dương Tiểu Mỹ nếu dám nói lung tung sẽ khiến cho việc làm ăn của bà ta không xong. Cuối cùng Dương Tiểu Mỹ sợ bối cảnh Diêm gia, việc này cuối cùng cũng thất bại, nhưng sau vẫn là có phương tiện truyền thông đưa ra thân thế của Hạ Khuynh Thành. Lúc này Dương Tiểu Mỹ lựa chọn làm người thông minh, khi đối mặt phỏng vấn của truyền thông thì ủng hộ con trai. Nói Hạ Khuynh Thành như thế nào hiếu thảo, bà ta hiện tại ở nhà lớn cùng xe đều là con trai mua cho. Đến nỗi chuyện bà ta mở KTV, thì bị nói thành là bạn mở ra, mình ở nhà không có việc gì nên giúp đỡ bạn bè. Nhưng thật ra là nhà lớn cùng xe đều là chính bà ta mua. Trải qua chuyện này, quan hệ giữa mẹ con Hạ Khuynh Thành rõ ràng dịu lại rất nhiều. Dương Tiểu Mỹ lại càng tận sức biểu hiện tình thương của mẹ. Điều này làm cho Hạ Khuynh Thành thực hưởng thụ. Sau đó Diêm Thiếu Liệt lại lấy thân phận con rể chính thức gặp bà ta. Mà Hạ Khuynh Thành trải qua chuyện này lúc sau cũng hiểu được nguy hiểm. Cho nên cùng với Dương Tiểu Mỹ thương lượng để bà ta lui lại phía sau hậu trường. Đại minh tinh có mẹ mở một KTV cũng bình thường. Nhưng quan trọng là trong KTV có một số chuyện bẩn thỉu. Cái này thực nghiêm trọng, lúc này Dương Tiểu Mỹ đồng ý mà không suy nghĩ, tìm một chị em tốt giúp bà ta quản lý, mà mình thì chỉ huy đằng sau hậu trường. Sau khi Hạ Khuynh Thành cùng Diêm Thiếu Liệt chia tay, bà ta một lần nữa hoài nghi lúc trước mình quyết định rốt cuộc đúng hay không. Nhưng vài ngày sau con trai qua lại với Diêm Đại Thiếu gia. Điều này làm cho bà ta rất hài lòng. Quả nhiên con trai có một gương mặt đẹp vẫn rất có nhiều ích lợi. Đương nhiên gương mặt này cùng bà ta cơ bản không có quan hệ gì. Tuy rằng Dương Tiểu Mỹ lớn lên cũng rất xinh đẹp, nhưng Hạ Khuynh Thành càng giống cha của hắn. Khi Hạ Khuynh Thành đến gặp Dương Tiểu Mỹ phát hiện bà ta tiền tụy rất nhiều. Nhưng cho dù như vậy bà ta cũng có một loại hình thái người đẹp bệnh. Hắn biết mở KTV sớm muộn cũng có chuyện này. Không chỉ một nhà hắn, Dương Tiểu Mỹ mở KTV ở bên cạnh khu đông. Khu vực kia là làng chơi nổi danh Thiên Hải Thị, mà Dương Tiểu Mỹ kinh doanh KTV là chỗ lớn nhất sang trọng nhất. Được như vậy rõ ràng là bà ta móc nối các mối quan hệ luôn đúng chỗ. Nhưng lần này lại đột nhiên KTV bị tra xét. Hơn nữa còn dán băng đóng cửa. Một chút báo trước đều không có. Tuy rằng Dương Tiểu Mỹ tránh ở phía sau, nhưng vẫn là bị người kéo đi ra. Sau khi sự cố lần này xảy ra, Dương Tiểu Mỹ tìm người quen biết hỏi thăm nguyên nhân. Người ta ẩn ý nói vài câu. Đại khái chính là người ở bên trên lên tiếng. Hẳn là có người cố ý chỉnh của bà ta. Bảo ngẫm lại có phải đã đắc tội nhân vật lớn nào. Hạ Khuynh Thành vừa nghe lập tức biết nguyên nhân. Tốt lắm Diêm An Quân. Dám hạ độc thủ sau lưng. Coi như quan hệ của hắn và Dương Tiểu Mỹ không tốt thì đó cũng là mẹ của hắn. Huống chi mấy năm gần đây quan hệ của hắn và Dương Tiểu Mỹ đã tốt hơn rất nhiều. Sau khi an ủi Dương Tiểu Mỹ, hắn nói rất nhanh có thể đem bà ta đi ra. Hơn nữa còn mở lại KTV. Dương Tiểu Mỹ đối lời nói của con vẫn tin tưởng. 3 ngày sau Hạ Khuynh Thành dùng beng tố cáo Diêm Thiếu Kiệt. Tố cáo anh ta tội cố ý gây thương tích, dù sao công ty Ấn Tượng có rất nhiều người chứng minh và camera ghi hình cùng các bằng chứng khác. Điều này làm cho Diêm An Quân ngây người, ông ta không nghĩ tới Hạ Khuynh Thành dám khởi kiện Diêm Thiếu Kiệt. Trong nhận thức của ông ta không có bao nhiêu người dám đối đầu với Diêm gia. Ít nhất người như Hạ Khuynh Thành là tuyệt đối không dám. Nhưng lúc này Hạ Khuynh Thành đã bị Diêm An Quân ép đến không có gì không dám làm. Rất có ý tứ liều mạng cá chết lưới rách, hành động này làm Diêm An Quân hoảng sợ, lập tức liền liên hệ với luật sư. Phát sinh chuyện lớn như vậy Diêm lão gia cũng biết, ông gọi Diêm An Quân tới hỏi cẩn thận, mới biết được những lúc trước Diêm Thiếu Kiệt gây ra bao nhiêu họa. Mà con trai lại làm ra không ít chuyện ngu xuẩn, lên tòa án. Loại chuyện này căn bản không có khả năng thắng, bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực, không quan tâm Hạ Khuynh Thành đã ngủ cùng bao nhiêu, làm nhiều chuyện thấp hèn không biết xấu hổ, bởi vì toàn bộ là chuyện cá nhân của hắn, cho dù Diêm Thiếu Kiệt đang cùng hắn yêu đương, cũng không có quyền được đánh người. Luật sư cũng nói với Diêm An Quân như vậy, muốn Diêm Thiếu Kiệt không chịu một chút trách nhiệm là tuyệt đối không có khả năng. Người như Hạ Khuynh Thành không đáng sợ, nhưng nếu bị buộc đến đường cùng sẽ trở nên rất đáng sợ. Bởi vì không ai biết hắn điên cuồng lên sẽ làm ra những chuyện gì. Diêm Thiếu Liệt cũng cho rằng nếu như bình thường anh tin tưởng Hạ Khuynh Thành chắc chắn không dám làm chuyện gì khác người. Hắn là người rất yêu quý mạng sống của mình, nhưng bởi vì Diêm An Quân dùng cách thức như vậy gây chuyện. Hiện tại Hạ Khuynh Thành nếu dám công khai ầm ĩ khởi kiện Diêm Thiếu Kiệt, vậy hắn có lẽ sẽ làm ra chuyện càng điên cuồng hơn. Có một câu châm ngôn mềm sợ cứng, cứng rắn sợ không muốn sống, mà hiện tại Hạ Khuynh Thành đã muốn trở thành cái loại người không muốn sống. Sau khi quyết định Diêm lão gia đồng ý với điều kiện của Hạ Khuynh Thành, cho hắn 2.000 vạn. Người nhà bình an so với bất kỳ các gì khác đều quan trọng hơn. Mà cùng người được chọn đàm phán cùng Hạ Khuynh Thành thì đổi thành Diêm Thiếu Liệt. Lão gia tử không phải không tin tưởng Diêm An Quân, nhưng quan tâm sẽ bị loạn. Đụng đến chuyện Diêm Thiếu Kiệt thì Diêm An Quân sẽ khống chế được bản thân. Nếu không phải ông ta đem bỏ tù Dương Tiểu Mỹ, có lẽ Hạ Khuynh Thành cũng sẽ không dùng beng khởi tố Diêm Thiếu Kiệt. Sau khi Thủy Ân Trạch biết chuyện này muốn dùng một ít quan hệ của Cố Quân Viêm để đối phó Hạ Khuynh Thành. Nhưng Diêm Thiếu Liệt lại từ chối. Đầu tiên là không muốn cho người trong nhà biết mối quan hệ giữa vợ yêu của mình và Cố gia. Tiếp theo chuyện này là cha con nhị thúc gây ra chuyện. Anh không muốn vận dụng quan hệ của vợ giúp bọn họ chui đít. Huống chi hiểu biết của anh đối với Hạ Khuynh Thành không khác gì lòng bàn tay. Chỉ cần anh muốn thì chuyện tiền bạc đó cũng giải quyết dễ dàng. Diêm Thiếu Liệt gặp Hạ Khuynh Thành, ghi cho hắn chi phiếu 2.000 vạn, điều kiện chính là muốn hắn rút đơn kiện. Đương nhiên Dương Tiểu Mỹ cũng sẽ được thả ra, KTV nhà bọn họ cũng sẽ một lần nữa mở cửa. Hạ Khuynh Thành vừa nhìn Diêm gia cho tiền dễ dàng như vậy, lập tức đem bảng giá nâng tới 5.000 vạn, Diêm Thiếu Liệt đã sớm dự tính tới hắn có thể như vậy. Lập tức nói, 2.000 vạn cũng đã không ít, 5.000 vạn chắc chắn là không thể. Hạ Khuynh Thành thờ ơ lên giọng nói, không cho tôi 5.000 vạn, tôi sẽ không rút đơn kiện. Hơn nữa đến lúc một đống chuyện trên tòa khiến Diêm gia các người sẽ có nhiều xấu hổ đây. Diêm Thiếu Liệt nhướng mày. Cậu xác định sao? Nếu cậu tiếp tục khởi tố, đầu tiên là mẹ cậu không khả thể đi ra, KTV nhà các người cũng sẽ không mở cửa một lần nữa. Theo tôi được biết khoản tổn thất này cũng không ít. Hơn nữa nếu theo trình tự tư pháp bình thường, cuối cùng cậu có thể lấy được nhiều hay ít trong lòng cậu hẳn là cũng có thể nghĩ tới. Liếc thấy sắc mặt Hạ Khuynh Thành khẽ biến, Diêm Thiếu Liệt tiếp tục nói. Tôi vẫn nói câu nói kia, 2.000 vạn đã là không ít, cậu xác định mình không nhận 2.000 vạn, cùng với Diêm gia vạch mặt vì thêm một ít tiền sao? Để tôi nhắc nhở thêm cho cậu một câu. Ở thành phố Thiên Hải không có công ty điện ảnh hoặc là xí nghiệp nào dám mạo hiểm đắc tội với Diêm gia. Để mời cậu quay phim hoặc là đại diện, không thể không nói Diêm Thiếu Liệt rất hiểu khuyết điểm so đo của Hạ Khuynh Thành. Anh đã phân tích rõ các lợi thế khác nhau và bất lợi cho Hạ Khuynh Thành. Chỉ cần không phải người ngu ngốc sẽ lựa chọn thế nào. Tuy rằng Hạ Khuynh Thành đã muốn điên cuồng, nhưng ít nhất hắn vẫn là có lý trí. Khi ký tên lên trên văn kiện, Hạ Khuynh Thành cầm chi phiếu 2.000 vạn rời khỏi. Hạ Khuynh Thành rất nhanh đã đi Hàn Quốc, nhưng sau khi xem qua vết sẹo của hắn, bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ nói ít nhất phải nửa năm sau thì mới có thể bắt đầu tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng đồng thời cũng cho Hạ Khuynh Thành ăn một viên thuốc an thần. Bởi vì vết thương của hắn cũng không tính là quá nghiêm trọng. Cho nên sau khi phẫu thuật thẩm mỹ có thể hồi phục đạt tới 100%. Điều này làm cho hắn rất vui mừng, nhưng vui mừng đồng thời hắn lại có chút lo lắng, bởi vì nửa năm này hắn phải tránh ở trong nhà, chờ hắn trở lại tiếp tục công việc còn có thể có người nhớ rõ hắn sao? Chuyện Hạ Khuynh Thành tạm thời không đề cập tới, nhà ở khu mở rộng Bắc Sơn đã được trang trí hoàn thiện. Đám người Diêm Thiếu Liệt chuẩn bị chuyển nhà, cách Trương,